Chương 185, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 25-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Cho nên, làm sao chỉ muốn bắt lấy nó cùng ống thép đồng dạng, dùng tạp sao hắn có chút một lời khó nói hết có chút nghiêng đầu, nhìn thanh niên kia một chút. Dùng như thế nào làm thiếu niên nghiêng đầu xem ra trong nháy mắt kia, thanh niên lỗ tai giống như mất thông, liền không khí bốn phía đều ngưng trệ lưu động, thời gian cùng bức tranh đã thành cách trong nháy mắt này. Sắc trời thiêu đốt lam, mây trắng lưu động, thương rừng uốn khúc, đều thành bối cảnh. Tĩnh cùng động, nhạt cùng nồng. Sâu cùng cạn, ngươi cùng kinh diễm tương dung. Áp xúc thành lộng lấy tiểu diễm chi mộng, dính liền trong năm tháng, khắc họa vào xa vào bên trong. Không quan hệ tình yêu, vẹn vẹn quan phong nguyện. Ừm thiếu niên một bên cùng người áo đen đánh nhau, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi cái này dù phải dùng làm sao, thế nhưng là thanh niên kia giống như là tròn váng. Trực lăng lăng nhìn hắn, lại không giải thích. Tình huống như thế nào chẳng lẽ là bị ra mỹ mạo kinh diễm đến rồi ra gương mặt này, sắc thực đẹp mắt, một chút đều không giả không muốn mặt khoe khoang một cái sở thiếu niên, trực tiếp vung lên cây dù kia, đối người áo đen chính là một trận bang bang bang đập loạn. Đập người áo đen kia xì xì quất thẳng tới khí, nhịn không được muốn chửi má nó. Thiếu niên này mẹ hắn là từ đâu chui ra ngoài, rõ ràng hắn đã dùng mồi nhử đem người cho phân tán đi. Chỉ chờ hắn đem kia hai cái đồ vô dụng lột đi, nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, có thể thấy được quỷ, tiểu tử này bất thình lình xuất hiện, không nói hai lời, đi lên liền cơ lấy một cái ống thép, đối với hắn chính là một trận cuồng đập. Nói thật ra, hắn thật đúng là không có đem tiểu tử này phóng tới trong mắt, bất quá là cái giới bên ngoài người thôi, nhưng thần hắn nha biết, một cái giới bên ngoài người, chỉ vung lấy một cái ống thép là có thể đem hắn cho đuổi mọi nơi tán loạn không nói, còn thỉnh thoảng bị hắn cho đạp một chân, tạp một quyền. Siêu đau hiện tại tốt, lại còn chỉnh một cái linh khí, quả thực muốn mạng bất quá, tiểu tử này có vẻ như sẽ không dùng linh khí cũng thế, hắn một cái giới bên ngoài người làm sao lại dùng linh khí, sợ là liền linh lực cũng không biết là cái gì ai, nhưng là, gặp quỷ, hắn đến cùng là cái thứ gì, giới bên ngoài người hiện tại đã có lợi hại như vậy sao? A Phi nếu là có cái này cùng lợi hại, còn cần dục tức làm gì? Người áo đen viên kia phù phù phù phù nhảy loạn tâm, chậm rãi hòa hoang dưới, suy nghĩ muốn. Làm sao làm cái chướng nhãn pháp, đem tiểu tử này cho chi đi, hắn tốt rút lui. Không phải hắn sợ tiểu tử này, cũng không phải hắn đánh không lại tiểu tử này, mà là hắn ở đây thiết hạ bom, lại như vậy mang xuống. Một hồi bom nên nổ, hắn cũng không muốn bị chính mình làm bom cho nổ chết, chỉ là tiểu tử này cu nở dê quá khó chơi một chút nhi a a a. Mặc kệ, kia hai cái đồ vô dụng từ bỏ đem những này người toàn bộ nổ chết ở chỗ này, liền không có người biết nơi này, bí mật khẽ cắn môi, cảm thấy quyết tâm. Người áo đen, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái sơn đen sao đen đồ vật, bảo. Bọc thiếu niên mặt đập tới. Thiếu niên mắt tối sầm lại, hôi thối xông vào mũi. Hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lách mình tránh đi, bịt lại miệng mũi, một chân đá vào người áo đen trên ngông. Làm muốn thuận thế chạy trốn, người áo đen một cái lảo đảo hướng phía cắm xuống, mà hắn cầm dù tay, cũng không biết là ấn đến chỗ nào. Cái kia thanh vàng dù bá một cái trống ra, phía trên tô điểm ngân hạnh lá, giống là đang sống, theo trên dù tránh thoát mà ra, thẳng tắp hướng phía người áo đen kia bao khỏa mà đi, trong nháy mắt đem hắn cho xoay thành một cầu, ấn trên mặt đất. Thiếu niên nháy nháy mắt, hiếm lạ nhìn một chút trong tay vàng dù, lại nhìn nhìn bị xoay thành một cái cầu người áo đen. Sau đó đưa tay ngoắc ngoắc vàng dù cùng những cái kia ngân hạnh lá cây tương liên, từng tia từng sợi kim tuyến. Những cái kia kim tuyến trong tay hắn run rẩy, phát ra từng tiếng thanh thúy êm thai ngâm khẽ, nghe vào rất là vui sướng cùng vui vẻ. Hoa ngẫu thật thần kỳ dáng vẻ. Đột nhiên có loại lưu mô mô vào đại trạch viện cảm giác quen thuộc, có hay không? Hắn cười tủm tỉm ngồi xổm ở người áo đen trước mặt, dùng vàng dù cán dù chọc chọc người áo đen. Trẻ gì cùng dị sần mới là mục tiêu của ngươi, trước đó kia hai đoàn sơn đen sao đen đồ chơi, là ngươi cố ý thả ra dẫn người khác mắc câu đúng không? Hắn này vừa nói, người áo đen không hiểu cứng đờ. Rất hiển nhiên, thiếu niên đoàn chúng. Nhưng là, người áo đen miệng lại đi theo vỏ sò đồng dạng, mím môi thật chặt không mở miệng. Hắn bộ dạng này, thiếu niên cũng không giận, ý cười yến yến lấy ra một cây đao, đem trên người hắn bao khỏa kia chặt chẽ áo đen cho phủi đi mở. Hắn mỗi phủi đi một chút, áo đen người thân thể liền cứng ngắc một phần, làm mũi đao của hắn phủi đi đến người áo đen trên cằm, chuẩn bị đẩy ra hắn mang theo mặt nạ lúc, người áo đen vừa vội vừa giận quát tháo. Dừng tay ai nha, Thì ra không phải câm điếc ga thiếu niên dùng mũi đao đâm người áo đen mặt nạ, chậm rãi hỏi. Ngươi trả lời ra mấy vấn đề, ra liền thả ngươi thế nào a? Người áo đen cười lạnh. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Cho nên, ngươi là cự tuyệt trả lời đi. Thiếu niên đâm mặt nạ mũi đao, hoạt động đến cái cằm bên cạnh nơi, một chút xíu đẩy ra mặt nạ của hắn, lộ ra một cái tái nhợt cái cằm, cùng có chút phát ô cánh môi. Theo động tác của hắn, người áo đen trên người bộc phát ra nùng đậm sát ý. Ngươi dừng tay có nghe hay không? Ngươi trả lời ra vấn đề, ra liền dừng tay, ra nói lời giữ lời, dù sao ngươi dáng dấp khẳng định không có ra đẹp mắt, ra không có thèm xem mặt của ngươi a đúng không? Dáng dấp so nữ nhân còn tốt xem, ngươi còn rất kiêu ngạo. Người áo đen cách mặt nạ cùng đen nhánh mũ, giận trừng mắt nhìn cái này đồ hôn trướng. Nhưng là, không thể không nói, tiểu tử này dáng dấp là thật là dễ nhìn. Trước đó nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia, chính mình cũng bị choáng váng mắt, nhưng chính là bởi vì choáng váng mắt, mới bỏ lỡ tốt nhất cứu người cùng cơ hội chạy trốn. Cho nên lúc này, nghe được thiếu niên này không muốn mặt khoe khoang, người áo đen thực tình nghĩ nôn ra máu. Sắc đẹp là người, sắc đẹp hại người, thật mẹ hắn không giả. Ngươi muốn biết cái gì? Người áo đen chán nản, nhưng lại không thể không biện khuất hỏi. Mẹ, cho hắn một chút thời gian. Hắn nhất định có thể tránh thoát tờ mở này phá ngoạn ý nhi dục tức là cái gì? Sở thiếu niên không có trực tiếp hỏi trọng điểm, mà là chọn lấy chút nhìn qua tương đối đơn giản không để phòng vấn đề hỏi. Hắn vấn đề này, làm người áo đen cổ quái nhìn hắn một chút. Ngươi chính là giới bên ngoài người mẹ, giới bên ngoài người có thân thủ như vậy, còn làm giới bên trong người sống thế nào ngô? Cái gọi là giới bên ngoài người có phải hay không chỉ sẽ không tu luyện đối với cái này giới bên ngoài người, giới bên trong người. Hắn suy đoán, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Lấy giới vì tuyến, các thủ một phương, dung nhập cái này xã hội, nhưng lại bất quá nhiều tham dự lẫn nhau sinh hoạt, dù sao người tu luyện cùng người bình thường chi ở giữa chênh lệch quá lớn, là không thể nào chung sống hòa bình. Thế nhưng là tất cả mọi người sinh tồn trên cái tinh cầu này, cho nên QNZ không có khả năng hoàn toàn không có giao tập, không phải sao? Như vậy cuộc sống như vậy phương thức, liền hiện tại mà nói, là thích hợp nhất. Nhưng là, tiền đề ở chỗ, có một ít những người tu luyện mới có thể biết đồ vật, người bình thường là không thể biết cùng gặp phải.